Chiến thần Cuồng Phong, chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 511. Cơ hội duy nhất được nhìn thấy chiến thần, nhưng mà Tần Thiên Lâm lại cảm thấy mọi thứ cũng ổn. Đám cưới này vốn dĩ chính là bố chuẩn bị cho anh ta. Tần Vũ Phong không đến kết hôn, vậy thì mỹ nhân cỡ như quận chúa Ngọc Linh Long này, cùng với 800 quận Thanh Phượng, còn có 288 hộp bảo vật chân quý rất có thể sẽ là của anh ta. Anh ta có thể trở thành chồng của quận chúa Ngọc Linh Long. Dung nhan xinh đẹp, giàu nứt phách, lực lượng quân đội đông đảo. Chỉ cần Ngọc Linh Long kết hôn với anh ta, tất cả sẽ là của anh ta. Tần Thiên Lâm đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, nhịn không được cười toét miệng, vẻ mặt si ngốc. Đến lúc đó, anh ta là con rể của thần Nghiêm Vương, ở sau lưng châm ngòi thổi gió, tên Tần Vũ Phong kia nhất định không có kết quả tốt. Anh ta có thể làm ngư ông đắc lợi thu hết vào túi. Ngay lúc Tần Thiên Lâm đang mơ mộng hão huyền, ngoài cửa truyền tới tiếng ô tô gầm rú. Ầm ầm ầm, một chiếc xe Jeep treo giấy chứng nhận biên giới phía Bắc thắng xe gấp. Trên mặt đất để lại dấu vết xe thắng gấp dừng ở trước cửa nhà họ Ngọc. Két, cửa xe mở ra, một người đi xuống, cả người mặc quân phục, anh dũng tiêu sái. Nhìn kỹ lại, người này không phải là Tần Vũ Phong, mà là cận vệ bên cạnh chiến thần Thiên Vũ, Tiêu Mặc Chiến. Đã có người nhận ra Tiêu Mặc Chiến, kinh ngạc hộ lên, đây là cận vệ bên cạnh chiến thần Thiên Vũ đó. Cận vệ bên cạnh chiến thần Thiên Vũ, Tần Vũ Phong nhất định đã tới rồi. Chiến thần Thiên Vũ tới, mau, mau đi thông báo cho quận chúa và thần Nghiêm Vương. Mọi người chạy đến cửa đều nín thở chờ đợi. Có lẽ ngay sau đó, Tiêu Mặc Chiến sẽ mở cửa ghế phụ, chiến thần Thiên Vũ sẽ lên sân khấu. Những thường dân như bọn họ có cơ hội duy nhất được nhìn thấy dung mạo của chiến thần. Thần bảo vệ đại hạ sắp đến, mọi người ở đây lông tơ đều dựng đứng hết cả lên. Nhiệt huyết sôi trào, ngoại trừ ba người nhà họ Tần. Sắc mặt kỳ lạ của Tần Thiên Lâm từ kích thích trở nên khó coi. Ngoại trừ việc Ngọc Linh Long thật lòng yêu mến chiến thần Thiên Vũ Tần Vũ Phong ra, đừng nói một kẻ hèn mọn như Tầm Thiên Lâm của nhà họ Tần. Cho dù là con cháu hoàng thất, Ngọc Linh Long cũng chưa chắc sẽ xem trọng mà liếc nhìn một cái. Dưới cái nhìn của mọi người, Tiêu Mặc Chiến xuống xe, lại không xoay người đi mở cửa xe đón Tần Vũ Phong xuống xe. Ánh mắt Tần Thiên Lâm lộ ra ánh sáng, trong lòng nóng nảy, lộ ra một nụ cười kỳ dị. Tên kia quả thực không tới, vậy việc mình ôm được người đẹp về chẳng phải là chuyện chắc như định đóng cột rồi sao? Cách chương.